Mối tình đầu của Quyền Thiếu, đuổi bắt lão bà ngây thơ, tác giả, Thẩm Du, thực hiện, Thư viện báo, chương 222, thứ 222 chương nhất định là chân ái. Đều là nàng làm hại, quần của nàng, chính là Nhâm Kiến tống của nàng, Nhâm Kiến là trường học lão sư, còn có lão bà, nếu như việc này cho hấp thụ ánh sáng, nàng còn thế nào gặp người? Hơn nữa cho hấp thụ ánh sáng sau, nếu như Nhâm Kiến có thể che chở nàng dễ nói, cùng lắm thì nàng liền đuổi học, Tử Quân quyết lấy nhượng Nhâm Kiến quang nguyên lai lão bà. Cùng nàng kết hôn, nhưng Nhâm Kiến chính là cái ăn mềm cơm. Lão bà hắn kinh doanh một gian công ty, ở thành phố A cũng là sinh ý chàng thượng nhân vật lợi hại. Như vậy có tiền có thế người, nếu như biết có người dám cướp chồng nàng. Còn không xé nàng, nghĩ đến các loại tiểu gạch dưới tam bị bên đường lấy hết y phục hành hung xã hội tin tức. Triệu Nhu liền càng từng đợt mồ hôi lạnh, nàng nói cái gì cũng không dám nhượng Sở Mộ Phong đi thăm dò của nàng khai gạch dưới phòng ghi lại. Nhưng chẳng lẽ nàng sẽ phải thừa nhận nàng điên cuồng hận Kỳ An Trần, cho nên mới phải phá hủy y phục của nàng, muốn cho nàng trước mặt mọi người ra một đại xấu. Muốn cho nàng lần này thi đấu không trúng không nói, sau này còn trở thành toàn giáo cười nhạo, thậm chí nàng đứng ở sân khấu thượng, liền ngang nhiên quang trên thân ảnh chụp, sẽ truyền trên mạng khắp nơi đều là, bị vô số hèn mọn nam bình phẩm từ đầu đến chân. Nàng sau này lại thế nào nỗ lực lại thắng cái gì vinh dự, cũng không người hội khen nàng, đồ chỉ nhớ rõ nàng thân thể trần truồng bộ dáng. Sở Mộ Phong cũng tuyệt đối sẽ ghét bỏ nàng, cảm thấy bạn gái bị mọi người nhìn hết, hội tại chỗ quăng nàng. Những thứ này đều là Triệu Nhu luyện tập thế nào hoa hoại Kỳ An Trần y phục lúc. Trong óc một lần tưởng tượng mỹ hảo tiền cảnh. Nàng từng làm cho này một chút kết quả, mà vô số lần đắc ý cười to. Nàng từng vô số lần ảo tưởng quá Kỳ An Trần bị nàng dẫm nát lòng bàn chân hình ảnh. Mà bây giờ này đó cũng được bọt nước, đào cực xui, trở thành toàn giáo cười nhạo, trái lại biến thành nàng. Nàng không thể tiếp thu. Triệu Nhu gắt gao cắn môi, trong mắt có cuồng loạn hận và hoang mang, đầu óc trống rỗng, không biết trả lời như thế nào Sở Mộ Phong. Thời khắc mấu chốt, váy là ta mượn cấp Triệu Nhu, một đạo giọng nữ. Đột ngột ở lễ đường trung vang lên, là Vương Xa Xa. Trương Viễn vừa nhìn thấy nàng, liền nhướng mày, phòng bị đứng dậy, ngươi lại muốn làm cái gì? Vương Xa Xa chỉ là khiêu khích nhìn hắn một cái, liền đi đến Triệu Nhu bên người, vẻ mặt tỉ muội tình thâm ôm nàng, váy là của ta, biết Triệu Nhu hôm nay có thi đấu, ta riêng mượn cho nàng, thế nào, nhượng đại gia hiểu lầm sao? Triệu Nhu không biết Vương Xa Xa tại sao muốn giúp nàng. Nhưng trong nháy mắt liền thở phào nhẹ nhõm mani váy soát là của Nhâm Kiến tạp. Mà Nhâm Kiến là của Vương Xa Xa tiểu dượng. Bởi vậy, dù cho cha được mua ghi lại, cũng sẽ không có người hoài nghi cái gì. Cho rằng chỉ là Nhâm Kiến bang chất nữ soát một lần tạp mà thôi. Thậm chí khai gạch dưới phòng, cũng có thể ngạnh nói là nàng cùng Vương Xa Xa ngại phòng ngủ điều kiện không tốt. Mới cùng nhau khai gạch dưới phòng. Gia tám, mà Vương Xa Xa không đủ tiền, cho nên mới phải xuất hiện khai gạch dưới phòng thời gian dùng là thẻ căn cước của nàng. Soát lại là Nhâm Kiến sợ tổng hợp tình huống. Sở Mộ Phong nhìn này hai người giả mù sa mưa bộ dáng. Đột nhiên buồn cười muốn biết, nếu như Vương Xa Xa biết Triệu Nhu cùng nàng tiểu dượng thông đồng đến cùng nơi đi. Hội là phản ứng gì? Sở Mộ Phong còn chưa có phản ứng. Lần này trước làm khó dễ liền biến thành Trương Viễn. Trương Viễn sải bước đi tới mấy người trung gian. Sau đó, một phen liền đem Triệu Nhu kéo về phía sau. Chăm chú bảo vệ, trong nháy mắt toàn trường ồ lên. Chân ái a, váy chuyện không chứng cứ. Trước không nói, nhưng vừa Triệu Nhu trước mặt mọi người liền cùng Sở Mộ Phong như vậy như vậy. Trương Viễn nhìn không những không sinh khí, còn như thế che chở nàng. Hết chương.